Chương 318, cô máy chiến tranh, đột phá. Xạ lạ mẹn sở cùng giờ dạ gồn bay lộn bên dưới sát mặt đất thủy đạo hướng về viện bảo tàng cấp tốc bay đi. Tiểu AC ợt này cường lực một đòn làm cho đối phương trận cước đại loạn, bởi vậy Long cùng giải dư lệ mới trộm khe hở. Vư A Lu cờ hoa ngay khi xạ lạ mẹn sở cùng giờ dạ gồn nhanh chóng phi hành trên đường đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, một bóng người từ mặt bên trên bờ thẳng nhào tới, là cả bụ tộc ổ ô là tì A đột nhiên bay ra hiện ra thân hình. Một cái giờ dạ gồng tủn sẽ đem phi phát tới cả bụ tộp đánh bay ra ngoài. Cảm ơn ngươi lạ tỷ ạ. Long cười xoa xoa lạ tỷ ạ đầu. Vào lúc này giải dư lễ đột nhiên ở phía sau nhắc nhở. Trên bờ hảo như cu nở dê là không yên ổn tính đây. Long nhãn tình lạnh lùng nhìn quét hai bên đường phố cùng nóc nhà. Quả nhiên có rất nhiều cả bụ tộp bóng người ở qua lại cấp tốc bay trốn. Không nghĩ tới liền này còn bộ kẹ mấn đều đến rồi. May là đường phố hiện tại hàng rào đều bị bay lên đóng kín. Bằng không những này cả bụ tộp còn không biết sẽ khiến cho lớn đến mức nào rối loạn. Giải lệ, cẩn thận rồi. Long từ trong lo nở dê một tay móc ra một cái của bạn. Đi thôi, ạt cả nhìn còn có lũ sở dưới hoa á lũ sở dưới từ không trung nhảy ra thân thể trực tiếp bắn nhanh xuất mấy đạo màu vàng nóng điện lưu đem vài con ở trên vách tường cùng trên đường phố bỏ sát cả bụ tộp từng cái quét xuống. Vũ ô ạt cả nhìn một cái nghiêng người nhảy ra nhượng quá một con phi chặt tới được cả bụ tộp. Một đạo đại tự hỏa diễm vứt ra trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân dấu ấn. Lù sơ dây một tòa một hưu dùng thấn đỡ cọc cùng hỏa diễm ở hai bên hộ vệ xạ là mẹn sở cùng giờ dạ gồn an toàn. Gào xạ là mẹn sở một tiếng bạo hống một đạo xí hồng long diễm gợn sóng quét ngang mà xuất đem từ chính phía trước phi phát tới cả bụ tộp đánh giết thành cha. Huyết hồng cánh bỗng nhiên chấn động vo nở dê qua thủ hộ quảng trường này hai cái nham trụ trực tiếp hướng về viện bảo tàng cửa lớn chính diện nhào tới. Rốt cục đến, nhanh lên một chút vọt vào long ôm bị ẩn cả từ xạ la mẹn sở trên lưng vươn mình phi nhảy xuống sau đó phi tung một cái bộ bản. To lớn kẹn tạc dần quái thú một kích cỡ tương đương thân thể ngang qua ở viện bảo tàng cửa. Xin nhờ các người, kẹn tạc dần, xạ la mẹn sở còn có lũ sở dịch cùng ạt ca nhìn. Đem những này lần theo tới được trướng mắt ra hỏa toàn bộ chặn ở ngoài cửa không nên thả một cái đi và ho long cùng giải dữ lệ còn có bị ẩn cả cùng với lạ tì ạ phi vọt vào viện bảo tàng. Một đạo hồng màu tím xí bim từ mặt đất bắn vụt tới long phi nhảy tách ra, long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, đại gia lui về phía sau một con ẹn tì ổng cùng ạ gì ạ đỏ ngang qua ở trước mặt mọi người. Long hơi nhướng mày, này hai con là trước đuổi bắt lạ tì ạ này hai con bộ kẻ mẩn. Hạ sổ rụt giải dư lệ tiện tay tung một cái buộc bạn phất tay chỉ tay, xạ đọc cơn hoác qua hạ sổ rụt một tiếng quát lớn cánh tay bỗng nhiên rối ra một đạo ba thước tăng trưởng màu đen lợi chảo hướng về ẹn tỷ ổng cùng ạ gì ạ đỏ trực diện nhào tới, một tiếng vang ầm ầm, đã cẩm thạch mặt đất bị hạ sổ rụt cường lực một đòn trực tiếp cậy ra một đạo khe nước to lớn. Ạ gì ạ đỏ bị hạ sổ rụt cường lực một đòn trực tiếp hất bay ngược lại ngã xuống đất. Ẹt tì ổng nhưng là linh xảo nhảy ra sau đó từ đỉnh đầu trên phát sinh một đạo hồng màu tím xì bìm. Gào A hạ sổ rụt bị ẹt tì ổng tinh thần xung kích bắn chúng phát sinh một tiếng gào lên đau đớn tiếng thân thể liền lùi mấy bước. Một bên khác gạ gì ạ đỏ nhưng là phun ra một vòng tơ nhện đem hạ sổ rụt thân thể chăm chú cuốn lấy. Giải lễ lạnh giọng nói rằng, không có đơn giản như vậy, hạ sổ rụt, dùng hàm răng đem trên người ràng buộc chặt đứt. Sau đó sử dụng đủ ản chọc hoác qua giải dư lệ từ vì lạ giờ hóc giờ dạ gột kế thừa mà đến này con hạ sổ rụt phi thường cường hãn, quát lớn hạ sổ rụt dùng đầu hai bên như lưới dao như thế hàm răng chặt đứt trên người tơ nhện, sau đó hất đầu thẳng tắp hướng về ạ gì ạ đỏ mánh xuống tới. Một đòn màu xanh lam quang nhận chém vào bay ra bị ẹn tỉ ổng tách ra, hạ sổ rụt tiếp theo lại là hất đầu bổ ra một cái đồng dạng quang nhận đem ẹn tỉ ổng đánh bay ra ngoài. Ạ gì ạ đỏ từ đỉnh đầu trên một sừng hướng về bắn nhanh xuất lít nha lít nhít vả sần sở tỉnh. Hạ sổ rụt gào thét trực tiếp dùng trên thân thể ngạnh áo giáp đem bắn vụt tới vả sần sở tỉnh văng ra. Hoàn hít nóc ố út, dịu lỏ tin lúc chiến đấu ra dư lệ trơn nên đặc biệt có khí thế, đầu dương lên màu đen mái tóc ở sau gáy tung bay ra. Hạ sổ rụt đầu hai bên hàm răng lóe sáng phát lạnh ánh sáng màu trắng. Song phụ trách chiến long lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ ở ạ gì ạ đỏ cùng ẹn tỷ ổng trong lúc đó bay trốn mà qua, như thời gian qua nhanh, hai con bổ kẹ mẩn nặng nề té xuống đất trên. Hạ sổ rụt một đòn ghi lỏ tỉn dĩ nhiên chớp nhoáng giết hết hai con đối địch bổ kẹ mẩn. Đây là long lần thứ nhất nhìn thấy từ giải dữ lệ vì lạ giờ hóc giờ dạ gột trở lại chiến đấu, chỉ huy chiến thuật ý đồ sáng tỏ mà hạ sổ rụt cu nở dê gọn gàng nhanh chóng trực tiếp lật tung hai cái kẻ địch. Đây là Long thường thường dùng mạnh mẽ tấn công chiến thuật, giải lệ phối hợp Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mẩn lực chiến đấu mạnh mẽ cùng thân thể cường hãn tố chất dùng loại này đấu pháp biểu hiện rất đẹp. Xem ra giải lệ 3 tháng này không chỉ có là khí chất phát sinh biến hóa liền ngay cả tư tưởng cu nở dê biến thành thức ăn. Hạ sổ rụt ở mặt trước dẫn đầu. Long cùng giải dữ lệ còn có bị ẩn cả cùng lạ tì ạ vẫn vọt tới viện bảo tàng phía sau cùng. Nơi này là án tố mạ giờ gửi thành thị phòng ngự máy móc trang bị địa phương. Long cùng giải dữ lệ trước dùng mộng cảnh hình chiếu nhìn thấy hai nữ nhân kia liền ở ngay đây không biết dở trò gì. Ra ra bị ẩn cả đầu tiên là hướng về bị mạng nhện dính ở trên vách tường ra ra nhào tới. Lạ tì ạ nhưng là đối với giữa không trung bị nhốt lại ở một cái viên hoàn hình máy móc trong ca ca hí. Cái kia viên khuyên rìa ngoài không ngừng lẩn trốn màu xanh lam điện lưu, lạ tì ổ không ngừng gào thét dùng đầu va chạm mở bốn phía thế nhưng đều không thể phá tan cái kia máy móc phong tỏa. Ngươi người này lại có thể vẫn đột phá tầng tầng phong tỏa đi tới nơi này, thậm chí ngay cả ạn tổ mạ giờ trung cực cô máy chiến tranh cũng không thể ngăn trở ngươi sao. Mái tóc màu bạc mội mội hẹ cờ lì ngồi ở một cái hình tròn hảo như khống chế khoang máy móc trang bị trong. Nhìn thấy Long cùng giải dữ lệ đồng thời xông vào không khỏi mà giật mình nói rằng, ngươi người này đến tột cùng là cái gì người, tuyệt không là phổ thông huấn luyện ra. Hừ Long hừ lạnh sau đó lạnh giọng nói rằng, ta là người như thế nào đều không quan trọng, thế nhưng ta biết các ngươi đem muốn trở thành cái gì người, quả nhiên vừa mới cái kia ạ ý rổ đã tỉn quân đoàn cùng cả bụ tộc quần chính là các ngươi làm ra kiệt tắc đi, đem cái thành phố này làm hỏng bét. Các ngươi cũng nên đến đó vì thế rồi ha ha ha ha hẹ cờ lì phát sinh tùy tiện cực điểm cười to tiếng sau đó nhìn Long khiêu khích nói rằng, liền ngay cả hiện đang thủ hộ lạ tì ổ cùng lạ tì ạ ạn tổ mạ giờ hậu duệ cũng không biết, này bộ phòng ngự máy móc dĩ nhiên là dùng xã hội điệu đến khu đậu. Lúc trước tập kích hòn đảo nhỏ này ác ma, ạ ý rồ đã tìn cùng cả bụ tộc bị lạ tì ổ cùng lạ tì ạ đẩy lùi sau đó chúng nó hoán nghiệm ở xã ô điệu khu động bên dưới dĩ nhiên thành cái thành phố này vũ khí phòng ngự, còn đúng là miệng ai. Chẳng trách cái này viện bảo tàng dĩ nhiên có nhiều như thế liên quan với cả bụ tộc cùng ạ ý rồ đã tìn hóa thạch cùng di hài. Nguyên lai lúc trước tập kích hạn tổ mạ dở càng là này hai loại bổ kẹ mẩn, xã ô điệu dĩ nhiên ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Giác lệ nhìn hẹ cơ lì trầm giọng nói rằng, thế nhưng này bộ máy móc là cổ nhân trí tuệ kết tinh, ở hòa bình niên đại vận dụng nó các ngươi đến tột cùng là có ý gì đang không chế khoang dưới đáy ạn nì một mặt lo lắng mà nhìn mình muội muội nói rằng, hẹ cơ ly, ngươi trải qua chơi đủ rồi đi, chúng ta sơ chung không phải là như vậy, bởi vì ngươi cố ý nhượng cái thành phố này bây giờ trở nên hỏng bét. Chúng ta là thần thâu không phải khủng bố tổ chức, ngươi làm như vậy không phù hợp tôn chỉ của chúng ta. Hệ cơ lì đối mặt tỉ tỉ khuyên bảo thờ ơ không động lòng mà là tùy tiện mà cười nói, một viên xã ô điệu không coi là cái gì, hiện tại ta có thể lợi dụng này bộ máy móc tự do mà khống chế thành phố này. Hiện ở cái này toàn thế giới có tiếng du lịch thành thị, trên biển Minh Châu ạn tổ mạ dở toàn bộ đều là ta là cái thành phố này kẻ chi phối, nữ vương Long hừ lạnh nói rằng, ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, trái tim của ngươi trải qua bị tư dục hoàn toàn xâm chiếm. Một cái vì tư lợi mụ điên là không có cách nào thay đổi, như vậy ta sẽ để ngươi trở nên tỉnh táo. Hệ cơ lì khinh thường nhìn Long nói rằng, ngươi cho rằng đi tới nơi này coi như là thắng à, ngươi cái này trước đảm dám trêu chọc ra hỏa của ta sẽ để ngươi hối hận chính mình làm. Cho nữ vương bệ hạ ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất trên mặt đi. Hệ cơ lì hai tay đang khống chế trong khoang thuyền thật nhanh vung dậy, không gian chung quanh đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị gọn sóng. Bô nở con cả bụ tộp trên mặt đất bốn góc phương vị bằng không thoáng hiện, bô nở con ạ ý rồ đã tỉn trên không trung. Không ngừng xoay quanh bay lượn phát sinh một trận gào thét tiếng. Được rồi, hẹ cơ ly, nhanh lên một chút trơn lên tỉnh táo đi. Án nì nhìn điên muội muội rốt cục lớn tiếng mà kêu to nói, lẽ nào ngươi muốn hủy diệt chính mình à. Đối với tỷ tỷ mắt điếc thai ngơ, nhân loại ở nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh sau đó rất dễ dàng lạc lối đi các nàng bản tính. Tham lam cùng thích giết chóc liệt tính ở trong xương toàn bộ kích thích ra đến. Hệ cơ lì vung vẩy hai tay la lớn, các người, toàn bộ nghe lệnh của ta đi thôi, đem những này xông vào đảm dám mạo phạm gia hỏa của ta toàn bộ mà sẽ thành mảnh vỡ. Hống ạ ý rổ đã tỉn gào thét cùng nhau về phía Long cùng giải dữ lệ đánh tới, mà trên mặt đất bôn nở còn cả bụ tộp đồng thời hành động đồng thời phát động công kích. Long móc ra trên người cuối cùng hai con của bạn, sở sẹp tài còn có dầu cô nạ, đánh đổ chúng nó hạ sở sẹp tài gầm lên cánh tay hai bên từng người văng ra hai cái ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận, sở sẹp tài từ trên mặt đất đông nhiên bay trốn mà lên, giao nhau lịp bở lạ đem một con trước mặt nhào đi ạ ý rổ đạ tỉn hai cha hó cùng nhau chặt đứt hóa thành điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang. Vư A Lu cờ một con gạch lệ từ sở sẹp tài phía sau nhảy, lóe sáng bạch rượu ánh sáng cánh tay kỳ ma nhờ me đánh xuống. Cường ma nhờ me bờ dịt bờ dắt đem ạ ý rồ đã tỉn phủ đầu đánh xuống, không kịp gào thét, con kia ạ ý rồ đã tỉn trực tiếp tiêu tan trên không trung. Hoa A một con ạ ý rồ đã tỉn vỗ cánh đem gật lệ trước mặt vỗ bay ra ngoài, còn lại hai con ạ ý rồ đã tỉn cùng nhau há to mồm hướng về sở sẹp tại trực diện phun ra một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Sở sẹp tại một tiếng gầm lên trực tiếp dùng màu xanh lam xuyên qua sóng trùng kích đón đánh mà thượng tướng hai đòn hì ở bỉm ở giữa không trung tiệt dưới, kịch liệt nổ tung sản sinh một làn sóng sóng khí trên không trung nhộn nhạo lên. Ba y y hề nha ngay khi hai con ạ y rổ đã tỉn bởi vì thân thể cương trực mà không cách nào nhúc nhích thời khắc một cái bóng người màu xanh lục phá tan khói đặc. Hai cái ngọc bích quang nhận cắt ra ạ y rổ đã tỉn tầng ngoài ra re đem hai con huyền ảnh bổ kẹ mẩn một chữ chỉnh tề mà cắt ra. Trên mặt đất, Hạ Sô rút dùng chính mình cường ma nhờ me hàm răng giá trụ cả bù tộc cường ma nhờ me song đao. Hoa qua Hạ Sô rút một tiếng bạo hống, cánh tay đột nhiên duỗi ra một thửa cờ tăng trưởng màu xanh lục lục trảo. Cường ma nhờ me dở dạ gồng cơ trực tiếp đem một con cả bù tộc cánh tay bóp nát sau đó đem thân thể toàn bộ xuyên thủng. Huyết ảnh trung quy không thể cùng nắm giữ thân thể bổ kẹ mẩn so với, không có huyết nhục thân thể dễ dàng liền đem bị đánh đổ. Ô ô là tỷ ạ thân thể mở ra một đạo hồng màu xanh lục lồng phòng hộ đem long cùng giải dữ lệ bao vây trong đó, hai con từ mặt bên phóng tới cả bù tộp mau lẹ công kích cũng không có phá tan lồng phòng hộ. Râu cố nạ bắt được cơ hội dùng họa tờ gun đem một con cả bù tộp trùng lui ra, sau đó con kia cả bù tộp bị phi xông lại hạ sổ rụt mổ bụng phá đố. Huệ cơ ly nhìn chỉ huy chiến đấu long cùng giải dữ lệ kỳ cười nói, các ngươi quả nhiên đủ khó chơi. Bất quá bất luận các ngươi cố gắng thế nào nhưng bất quá đều là ở không công lãng tốn sức, ta có thể vô hạn triệu hoán ạ ý rổ đã tìn cùng cả bù tộp, xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước long vùng cánh tay nhìn sở sẹp tài giống to, nhượng cái kia hung hăng xú nữ nhân thật giải trí nhớ, ra ỉm phạt hạ hoa sở sẹp tài một tiếng bạo hống thân thể bao vây. Một đạo năng lượng màu vàng óng chùm sáng hướng về hệ cơ ly trực diện xung kích đã qua. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặc dù hình tròn khống chế khoang phi thường rắn chắc ở sở sẹp tại cường lực va chạm bên dưới không có phá nát đi, thế nhưng khống chế khoang nhưng là bốc lửa hoa lấp lánh màu xanh lam điện lưu đình chỉ tiếp tục chuyển động. Mà khống chế trong khoang thuyền hẹ cờ lỉ càng nhưng là không chống đỡ được, mãnh liệt rung động làm cho đầu của nàng khái đang khống chế trong khoang trên vách tường lúc này liền hôn mê. Gào hống không trung vừa thành hình vài con ạ ý rổ đã tìn cùng cả bù tộc gào thét gấp giọng sau đó thân thể trực tiếp biến mất, long hận hận thổ một ngụm nước bọt, cái này đáng ghét mụ điên cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Huệ cơ lì ản nì nhìn thấy muội muội ngất đi lo lắng kêu to, thế nhưng na nở dê vẫn chưa đi vài bước nhưng là có một cái màu xanh lục lưỡi dao ánh sáng hoành ở trước mặt của nàng. Long lạnh giọng mà nói rằng, ta nói rồi, ta là người như thế nào không trọng yếu. Thế nhưng ta biết các ngươi đem sẽ trở thành phạm nhân, vì lẽ đó bé ngoan đừng núp nhích. Nhìn nằm ngang ở trước mặt lịp bờ là ản nì không khỏi mà ngừng lại bước chân, sau lưng kinh xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Lạ tỷ ổ dây lệ nhìn bị nhốt lại liều mạng dây rũa lạ tỷ ổ lo lắng hô một tiếng sau đó xoay người nói với hạ sổ rụt, dùng cái lọ tỉn hoác qua hạ sổ rụt đầu dương lên đầu hai bên hàm răng lấp lánh lạnh leo âm trầm ánh sáng màu trắng. Hạ Sô rụt một tiếng quát lớn từ mặt đất phi nhảy mà lên như một vệt màu trắng lượng mang trên không trung xẹt qua. Chống đỡ lấy viên khuyên người máy cánh tay nổ lớn gãy vơ từ không trung rơi xuống đập xuống đất, viên khuyên dạn nứt ra dư lệ cùng là tì ạ vội vã nhào tới. Râu cô nạ, sơ là một bên khác, long chỉ huyệt râu cổ nạ đem cuốn lấy lỗ rẻn rổ lao ra ra mạng nhện cào nát. Dành lấy năng lực hoạt động lỗ rẻn rổ lao ra tử vội vã đánh về phía sáu ô điệu đột nhiên kinh ngạc nói, nguy rồi.